Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2462, chương 2462, từng người tự chiến. Hùng hồn chịu chết, giờ phút này, tòa kia đơn giản mà có mộc mạc đạo quán bên trong. Khổng Trường Thu uống một ngụm trong chén trà nóng, gật gật đầu, lên tiếng nói. Thật sự chính là trà ngon. Đạo nhân vừa cười vừa nói. Cái này đương nhiên được trà. Đây chính là ta chân tàng lá trà. Số lượng thế nhưng là rất ít a. Khổng Trường Thu nói. Trà này là trà ngon. Thế nhưng là người này chỉ sợ cũng chưa chắc là đi. Đạo nhân nhướng mày. Nhìn chăm chú lên Khổng Trường Thu. Trong giọng nói nhiều mấy phần hàn ý. Nói. Ngươi đây là lời nói bên trong có chuyện a? Khổng Trường Thu nói, tại ta cùng ngươi uống trà thời gian bên trong, Đạo Đức Tông đệ tử chính đang không ngừng chết đi. Đạo nhân thần sắc bình tĩnh mà nói, chết sống có số, loại chuyện này không phải ta có thể ngăn cản. Khổng Trường Thu gật gật đầu, nhẹ nói, sinh lão bệnh tử đây là quy luật tự nhiên. Thế nhưng là cố ý tai họa thế nhưng là phiền toái. Đạo nhân nói khẽ, uống hoàng chính là uống trà. Đây là một kiện chuyên chú sự tình. Cũng không nên là những chuyện khác mà phiền lòng. Khổng Trường Thu cười cười. Nói khẽ, thật, tốt, uống trà là được. Kiếm khí chỗ đến, tất có người chết. Lý Kỳ Phong tựa như là cái thế chiến thần hạ phàm. Chỗ đến. Không ai có thể ngăn cản, tay phải khẽ động, chuôi này tùy ý bị cắm vào rắn chắc đá xanh bên trong kiến càng kiếm lần nữa trở lại Lý Kỳ Phong. Trong tay, chuôi này kiến càng kiếm quả nhiên là 10 phần thích hợp giết chóc. Thần miếu luyện chế tuyệt thế lợi kiếm tự nhiên là cũng là 10 phần thích hợp đến sát thần miếu. Người, rốt cuộc, kiếm có hai lưỡi. Đã có thể giết người thế nhưng dễ dàng tổn thương mình. Hời hợt một kiếm quét ngang mà ra. Một nam tử áo đen thân thể không khỏi trì trệ. Tay trái gấp che lấy cổ họng của mình. Ý đồ ngăn cản nơi cổ họng kia một đạo chậm rãi mở rộng tơ máu. Máu tươi phun tung tóe mà ra. Thân thể của hắn tại hai mắt chừng tại trung tâm ngã xuống. Thi thể rơi xuống đất im ắng. Trên mặt đất máu tươi thấm ướt hắn áo đen. Tại ánh nắng bên trong trở nên 10 phần bắt mắt. Thân hình lại cử động. Kiến càng kiếm lần nữa ám sát mà ra. Lại có người tại dưới kiếm chết đi. Một bước ra một kiếm. Một kiếm giết một người. Lý Kỳ Phong thế không thể đỡ. Nguyên bản bị đè nén mọi người đều là tinh thần chấn động. Kim Xuyên phát ra gầm thét. Trong tay trọng kiếm lần nữa huy động, diệp hạ trên mũi kiếm, kiếm khí hóa thành nở rộ hoa sen, vô tình chém giết trước người ác chiến thật lâu địch nhân. Nhan Hàn mặc dù miệng phun máu tươi, nhưng là trong thần sắc lại là ý cười lộ ra, thân hình tiêu sái, kiếm trong tay bộc phát ra lăng lệ uy thế, thần hoàng dương cánh, tựa như là đám mây che trời. Che kín chói mắt ánh nắng, vu huyệt quanh thân càn quét ra bàng bạc vô song uy thế. Rét căm căm băng, nóng bỏng lửa, thượng quan thiến thiến tại hành tàu, kiếm trong tay tản mát ra làm cho người kinh hãi khí tức. Càng nhiều người đang cố gắng, sử xuất mạnh nhất thế công, thần miếu cao thủ đầu tiên là chấn động, chợt đối chọi gay gắt, sử xuất mạnh hơn thế công. Một đạo băng lãnh thanh âm truyền vào Lý Kỳ Phong trong tay. Tựa như là ban đêm phát tình mèo cái đang gào gọi. Lại giống là vô số lệ quỷ thê lương kêu rên. Để tâm thần của người ta không khỏi run lên. Lý Kỳ Phong tâm thần cũng là chấn động. Đây bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Thế nhưng là, trong nháy mắt này, một thanh sắc bén kiếm đâm thẳng hướng Lý Kỳ Phong. Hàn quang ánh vào Lý Kỳ Phong trong đôi mắt. Giờ khắc này, Lý Kỳ Phong thân thể nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Hắn ý đồ tránh né một thanh này để hắn cảm giác được nguy hiểm kiếm. Nhưng là, kia ngắn ngủi một nháy mắt thất thần để Lý Kỳ Phong đã mất đi tiên cơ. Muốn tránh thoát chuôi kiếm này, nhưng tuyệt không phải là chuyện dễ. Một nháy mắt, Lý Kỳ Phong cũng là đâm ra một kiếm. Lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, nếu là chuôi kiếm này đâm vào Lý Kỳ Phong thân thể. Như vậy Lý Kỳ Phong trong tay kiến càng kiếm cũng là có thể đâm vào trong người hắn. Đánh đòn phủ đầu cố nhiên là lấy được tiên cơ, nhưng hậu phát chế nhân chưa hẳn không thể. Đột nhiên trong lúc đó, kia một thanh kiếm lựa chọn triệt thoái phía sau, tựa hồ không muốn cùng Lý Kỳ Phong cứng đối cứng. Lý Kỳ Phong lại là không có nửa phần mảy may muốn thu kiếm ý tứ, thậm chí là tăng thêm mấy phần lực đạo. Quả nhiên, kia một thanh kiếm ở phía sau rút lui mảy may gang tấc lúc, chính là lấy thế sét đánh lôi đình bôn tập mà ra, ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Kiếm cùng kiếm gặp nhau, đối chọi gay gắt, song phương kiếm khí tựa như là to lớn khung lưu bình thường, không ngừng đụng chạm, sau đó xa vào đến tịch diệt bên trong. Trong nháy mắt, thân hình của hai người riêng phần mình rút lui, Lý Kỳ Phong rời khỏi 10 bước có thừa. Kia một đạo đột ngột xuất hiện lam sam nam tử thì bất quá là 3 bước mà thôi. Lý Kỳ Phong, ngươi đã là không đủ sức đi. Băng lãnh ngôn ngữ truyền vào, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra ý cười, chậm rãi nói, làm sao mà biết. Lam Sam nam tử nói, người thối lui ra khỏi 15 bước. Lý Kỳ Phong nói, đây là lý do. Lam Sam nam tử nói, người cực kỳ ngu xuẩn. Lý Kỳ Phong cười nói, đây cũng là cớ gì. Lam Sam nam tử nói, ngươi hẳn phải biết thủ đoạn mạnh nhất thường thường là tại thời khắc mấu chốt nhất mới có thể xử xuất, dạng này mới có thể phát huy kỳ hiệu, mà ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là tia không giữ lại chút nào. Tiêu hao quá nhiều nội lực, còn phụ tổn thương, như thế liền đem chính ngươi đặt hiểm địa trong. Lý Kỳ Phong nói, ta cùng thần miếu vốn là xung khắc như nước với lửa. Đã muốn xuất thủ, chính là muốn hạ tử thủ, tận hết sức lực. Lam Sam nam tử cười cười, nói, thần miếu cao khả phàn. Lý Kỳ Phong nói, cũng tốt, dạng này cũng không phải vô danh chi quỷ. Cao khả phàn cười cười, chợt trong thần sắc lộ ra một tia lạnh lùng sát ý. Trầm giọng nói, ta là để cho ngươi biết chém giết ngươi là ta cao khả phàn. Lời nói vừa dứt, cao khả phàn thân thể đột nhiên mà động, kiếm trong tay ám sát hướng Lý Kỳ Phong, kiến càng kiếm khẽ động, kiếm tẩu long xà, Lý Kỳ Phong trực tiếp nghênh tiếp, không sợ hãi chút nào. Hai người đều là khoái kiếm, trùng điệp kiếm ảnh không ngừng đụng chạm lấy, để người không phân biệt được thật giả. Mấy trăm lần va chạm về sau, Lý Kỳ Phong cùng cao khả phàn lần nữa tách ra. Lý Kỳ Phong cánh tay có chút run rẩy, cao khả phàn thần sắc băng lãnh, khóe miệng hơi động một chút, lộ ra một tia trào phúng, chậm rãi nói, ngươi bây giờ bất quá là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Lý Kỳ Phong nói, cho dù là đến nỏ mạnh hết đà, cũng là có thể giết ngươi. Cao khả phàn chậm rãi nói, ngươi chỉ sợ không biết một sự thật. Lý Kỳ Phong nói, nguyện ý nghe xong, cao khả phàn âm thanh lạnh lùng nói, thần miếu người đều biết thường tội nghiệp chính là cường đại nhất cung phụng. Thật tình không biết lúc trước nếu ta bất quá là khinh thường đi cùng hắn đọ sức mà thôi. Hắn thứ nhất bất quá là ta nhường lại mà thôi. Lý Kỳ Phong nói, thì tính sao? Cao khả phàn âm thanh lạnh lùng nói, rất đơn giản, ta có đủ thực lực giết chết ngươi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ồn ào. Cao khả phàn nói, đến chết. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ run lên, phản thiên phù đồ quyết vận chuyển, quanh thân 365 khiếu huyệt đều mở, giữa thiên địa nguyên khí lập tức từ bốn phương tám hướng cuồng tuôn ra mà đến, tiến vào Lý Kỳ Phong trong thân thể, hóa thành bàng bạc nội lực. Gặp đây,